Hả, cũng hơi dài đó. Phật tử nó, tử này nói con pháp danh là Ngọc Đắc. Có lần bất ngờ nghe âm thanh mà con nhận ra ngay khi đó thật là khác thường, trạng thái hoàn toàn bất động, chẳng những một căn mà sáu căn cũng không, cũng đồng như vậy. Con có đi trình qua với Hòa Thượng và khẳng định đó chính là cái nhân vô sanh. Thì Hòa Thượng gật đầu nói tốt, nhưng đó có con mới nhận cái nhân mà hằng sống không cái gián đoạn, mới quả vô sanh đó là mục đích chính yếu. Nhưng đối với con thì thật đắng cay, chính khi nhận ra con mới biết rõ mình sống chưa được. Khi ngồi thiền, con nhiếp tâm và theo dõi pháp mình đang công phu, không lơi lỏng thì vọng tưởng không chen vô được, vừa khởi liền biết vọng, tự lặng. Tuy vậy có khi ngồi rất chất lượng, có khi lăn xăng, nhưng cũng dở hơn lúc mua bán hoạt động đối duyên với sáu trần, thì con thấy mình có bất giác nhiều lắm. Có những trường hợp trong cái thấy, nghe, xúc chạm đều biết chúng, bên trong tự nhiên cứ lại khởi lập tri mà con chưa hàng phục nổi. Không biết là vì thói quen hay là lý do nào, kính mong Hòa Thượng vì từ bi hoan hỷ chỉ dạy thêm cho. Phật tử này nói có một khi bất chợt sáu căn nó được thanh tịnh, yên lặng. Tôi chỉ nói đó là cái nhân thôi, chưa phải là cái quả lâu dài. Vì vậy cho nên phải ráng tu cho lâu. Nhưng mà Phật tử này thì khi tu thì lại nói rằng có khi thì kềm chế nó thì nó yên, còn khi tiếp duyên xúc cảnh thì nó động, nó đủ thứ chuyện. Như vậy thì phải làm sao? Thì phải làm sao? Câu này tôi trả lời rằng bởi vì cái tu không phải một lần hiểu mà xong, một lần thấy là rồi, mà phải công phu dài dẳng như Ngài Trần Tôn Túc, tức là Thiền Sư Từ Minh Đạo Minh. Ngài Thiền Sư Đạo Minh ở chỗ Tổ Hoàng Bá, Ngài từng nói việc lớn chưa sáng như đưa ma mẹ, việc lớn đã sáng cũng như đưa ma mẹ. Nghĩa là chưa sáng tức là chưa lãnh hội, chưa ngộ được mình có cái tâm thể thanh tịnh là chưa sáng. Bây giờ lãnh hội được, biết mình có cái tâm thể thanh tịnh rồi, mà cũng phải cần mẫn tu như đưa ma mẹ vậy. Chứ không phải nghĩ biết mình có cái đó là xong việc hết, không phải. Tại sao vậy? Bởi vì cái tập khí của mình nhiều đời quen sống với cái lăng xăng vọng tưởng, cho nên bây giờ tuy biết mình có cái đó mà những vọng tưởng không có dừng được, không có hết, cho nên phải nỗ lực mà tu. Thêm một việc nữa, mình nhận được mình có cái chân thật, nhưng mà sống với mọi người thì sao? Mọi người họ có biết có cái chân thật đó không? Họ không biết. Mình mà như ngây như ngô thì bị họ nó ngu, phải không? Mình mà khi họ hỏi phải hay quấy mà không trả lời thì nó dại. Thành ra rồi phải theo mọi người, người ta nói thế nào mình cũng phải suy tính để trả lời cho hợp với họ. Vì vậy mà bên trong tập khí còn, ngoại cảnh thì cũng là cái duyên bắt mình phải lăng xăng với họ. Cho nên tu rất là khó, không phải đơn giản. Hiểu vậy quý vị mới thấy ngày xưa có nhiều vị tổ lên non ở mấy chục năm là chỗ đó đó, ngộ rồi phải trốn, trốn để mà nuôi dưỡng thánh thai đó. Chứ còn không thì thiên hạ ở trong nhà mà người nào hiểu đạo rồi cứ lơ mơ sống cái hiện tại. Bà con hỏi chuyện gì quá khứ, chuyện gì lâu xa hỏi mình lắc đầu hết, cái thì ta nói sao? Nó khùng rồi, thấy không? Đó. Nên nó rất là khó chứ không phải là dễ. Hiểu như vậy rồi thì mình phải miên mật tu, đừng lúc nào quên, đừng lúc nào bỏ thì mới được. Phật tử này hỏi cũng dài nữa. Kính bạch Hòa Thượng, con không hiểu mấy câu hỏi, Sao xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy. Câu 1, con người từ đâu mà có, còn có chỗ dạy, do chạy theo vọng tưởng, từ vọng tưởng tạo thành gốc của thân, như vậy là sao? Câu hỏi thứ 2, Phật tánh và thành thức khác nhau ra sao? Khi chết Phật tánh và thành thức như thế nào? Câu hỏi thứ 3, một hôm nhân chúng đông tây dành nhau con mèo, Ngài Năm Tuyền liền bắt Ngài nói, trả lời được thì cứu sống, còn không thì trảm. Rốt cuộc trong chúng không ai trả lời được, Ngài liền chặt đầu mèo. Vậy ý Ngài Năm Tuyền muốn chỉ chúng điều gì? Ngài chặt đầu con mèo như thế, Ngài có rơi vào nhân quả không? Cứ xin Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con. Đây là những cái câu hỏi nó hơi rắc rối một chút. Câu hỏi thứ nhất, con người từ đâu mà có? Nó, còn có chỗ dạy, do chạy theo vọng tưởng, từ vọng tưởng tạo thành gốc thân, như vậy là sao? Thực ra muốn biết con người từ đâu mà có thì chịu khó tu, chứng được cái túc mạng minh như Đức Phật liền biết liền à. Chứ bây giờ nói rồi ai mà tin, ai mà hiểu cho à. Chính Đức Phật vì thắc mắc tại sao chúng ta lại có mặt ở đây, đó là từ đâu đó. Mà khi chứng được túc mạng minh, Ngài mới thấy rõ từ muôn kiếp mình đã từng sanh nơi này nơi nọ, thì đó là trả lời cái câu hỏi này rồi. Nhưng mà chỉ mình chứng được túc mạng minh thì mình trả lời được, còn chưa chứng cái đó thì trả lời cũng trả lời cười chơi với nhau thôi, chưa chắc ai biết trúng trật, phải không? Vậy thì xin để dành đó, chờ chừng nào quý Phật tử này tôi chứng túc mạng minh rồi tôi trả lời phụ với. Câu hỏi thứ 2, Phật tánh và thần thức khác nhau ra sao? Khi chết Phật tánh và thần thức như thế nào? Thì cái câu hỏi này tôi giải thích. Thần thức và Phật tánh, chữ thức là phân biệt. Nhưng mà chỉ mình chứng được túc mạng minh thì mình trả lời được, còn chưa chứng cái đó thì trả lời cũng trả lời cười chơi với nhau thôi, chưa chắc ai biết trúng trật, phải không? Vậy thì xin để dành đó, chờ chừng nào quý Phật tử này tôi chứng túc mạng minh rồi tôi trả lời phụ với. Câu hỏi thứ 2, Phật tánh và thần thức khác nhau ra sao? Khi chết Phật tánh và thần thức như thế nào? Thì cái câu hỏi này tôi giải thích. Thần thức và Phật tánh, chữ thức là phân biệt, hiểu biết, phân biệt. Còn Phật tánh là hằng giác, hằng tri mà không có phân biệt. Bây giờ quý vị làm sao giảng trạch được cái phân biệt và cái hằng giác, hằng tri? Có thể phân biệt được không? Thí dụ, tôi ngồi yên tĩnh, thấy người, thấy vật mà tôi không nghĩ cái gì hết, thì đó là Phật tánh hay là thần thức? Còn nếu tôi ngồi tôi nhìn người này, người kia, rồi nói người này, nghĩ người này là hiền, người kia là dữ, người này dễ thương, người kia dễ ghét, thì đó là cái gì? Thức nó phân biệt. Như vậy thì hai cái thức phân biệt thì động là đối đãi, còn Phật tánh thì tri giác mà không động, không đối đãi. Vì vậy mà hai cái nó không phải giống nhau. Rồi khi chết Phật tánh và thần thức như thế nào? Thì khi chết nếu thần thức mạnh thì dẫn mình đi luân hồi, còn nếu thần thức lặng chỉ còn Phật tánh thì mình nhập niết bàn chứ sao? Không có gì. Còn chuyện Ngài Nam Tuyền, khi nhà Đông nhà Tây dành nhau con mèo, thì Ngài thấy vậy, Ngài ra Ngài cầm cái dao Ngài đưa lên, nói được thì tha mạng con mèo, không nói được thì chém con mèo. Thì cái sự bức bách đó để cho chúng đông chúng tay, ai mà thấy được cái gì đó đặng mà xuất hiện ra cứu con mèo. Nhưng mà cả hai chúng đông tay không xuất hiện người nào hết, thì ngài thấy sao? Ra lệnh thì phải hành. Cho nên ngài cầm dao ngài chặt con mèo. Như vậy là ghét, là giận con mèo mà chặt, hay là cái gì? Là muốn tạo cái cơ hội để thấy cái công phu tu của chúng có người nào đạt đạo hay chưa. Chứ không phải là ghét giận con mèo. Nhưng mà đã ra lệnh thì phải hành. Chứ không thôi mai mốt nói ai thèm sợ, ai thèm cố gắng. Như vậy cho nên ngài chặt con mèo rồi, ngài về phòng. Đến chiều, thiền sư Triệu Châu, tức là ngài khi mà đi ở ngoài về, lúc đó không có mặt trong cái nhóm, ngài đi ngoài về. Khi đi về cái thì ngài Nam Tuyền mới kể lại, khi sáng hai chúng đang giành nhau con mèo, rồi ta bảo nói được thì cứu mèo, nói không được thì chặt, mà không ai nói được. Bây giờ ngươi thử nói coi. Triệu Châu tức là tôi nói theo cái tên sao, chứ lúc đó gọi là Tùng Thẩm nha. Bây giờ ngươi nói thử coi. Thì khi bảo ngươi nói thử coi, cái thật ngài lột đôi dài, ngài đổi đầu ngài đi. Lột đôi dài đổi đầu đi. Đổi đi qua rồi cái ngài Nam Tiền nói, phải sớm mời, sớm mai có ngươi thì đã cứu được con mèo rồi. Như vậy thì sao? Sao biểu cứu con mèo mà lột dài đổi đầu đi qua rồi nói nếu sớm mai có ngươi đã cứu được con mèo? Bởi vì chúng ta quen sống với cái tâm sinh diệt đối đãi, cho nên nói cái đầu thì sao? Là quý, cái chân là tiện, phải không? Vì vậy cho nên dài là cho là tiện, mà cái tiện mà để trên cái quý thì sao? Tức là không còn cái phân biệt quý tiện. Quý tiện là không hai, thì đó là hết cái tâm phân biệt. Nếu hết tâm phân biệt là cứu được con mèo. Như vậy thì cái việc làm của ngài Nam Tuyền là cốt tìm ra cái người đã thấy đạo để mà ngài trông cậy mai sau. Nhưng mà trong chúng đó không có người, nên đến ngài Triệu Châu mới có. Thì việc ngài chém con mèo có tội hay không, có nhân quả hay không, thì cái đó xin dành phần của ngài, tôi không có chen vô. Thì tôi nói chưa chắc là trúng, phải không? Nhưng mà tôi chỉ nói cái việc làm đó không phải là ác tâm, không phải là cố hại mèo, mà vì đạo, vì muốn tìm người thấy đạo mà phải làm vậy thôi.